Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 401, Tử Chiến. Mặc màu vàng đường vân âu phục, cái nào đó nam nhân đã ngồi xổm ở mạn thuyền phía trên. Có chút bối rối nhìn vẻ mặt kinh ngạc Dragon cùng hoàn toàn ngây dại vua Okama. A, Lạc Nha Lạc, thật sự là đáng sợ a. Tên của nam nhân là Borsalino, hải quân bản bộ trung tướng, gãi gãi tóc ngắn ngủn, áo não nói, thật sự là không nên tới đây này. Dragon, Ivankov, đều là quái vật đối thủ a. Borsalino, Dragon muốn rách cả mí mắt, phía sau ba chiếc thuyền đều tại kịch liệt trong vụ nổ bị hủy đến không còn một mảnh. Có thể suy ra, trên thuyền chỉ sợ là không có người bất luận kẻ nào có thể sống sót. Từ trên cầu Vương quốc cứu vớt, đi theo đám bọn hắn tới mấy trăm tên lao động liên thông hơn ngàn tên quân cách mạng các tướng sĩ. Cứ như vậy đã mất đi sinh mệnh. A, không phải nói nơi này có cái rất lợi hại hộ vệ sao? Borsalino nhìn quanh hai bên, chẳng lẽ đã bị giết chết sao? Không muốn đi, để cho ta một người đối phó cường đại như vậy đối thủ lời nói. Vậy coi như xong đời nha. Ngươi hỗn đản này, vua Okama cũng không còn cách nào bảo trì thành thơi biểu lộ. Trên thuyền rất nhiều tướng sĩ đều là hắn người quen, đều là hắn chiến đấu, đều là cùng đi tại con đường cách mạng bên trên đồng chí. Chính là như vậy trọng yếu đồng bạn. Thế mà ngay tại trước mắt hắn, mộng đả kích xử lý quyền. Dao găm đồng dạng móng tay bao trùm lên Haki Busosoku. Cho dù là hợp kim cũng biết bị trong nháy mắt xuyên thủng khủng bố đả kích lúc này dày đặc tựa như là mưa to. Ivan, Dragon nghẹt ngào. Ai ôi nha, thật đáng sợ đâu. Borsalino thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang tử. Trong không khí đột nhiên hiển hiện một vệt ánh sáng tử trên mặt kính một lần chiết xạ. Tiếp theo trong nháy mắt đã sau lưng vua Okama ngưng tụ. A, ta nói, ngươi có bị ánh sáng đá trúng quá sao? Cái gì? Vua Okama chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó gần như đồng thời bên hông truyền đến đau đớn một hồi. Thân thể đã bay thẳng ra ngoài, lại một lần nữa phá vỡ mạn thuyền. Bay thẳng hướng về phía biển cả. Ivan, Dragon gầm lên giận dữ. Thân thể đã hóa thành cuồng phong, trong nháy mắt biến mất tại bên trên bong tàu. Ác ác, hệ lô ra gió gió trái cây. Quả nhiên thật mạnh a. Hệ lô ra Pika Pika Nomi năng lực giả đứng tại chỗ sợ hãi thán phục. Căn bản không có một điểm truy kích ý nghĩ, cho nên còn muốn nghỉ ngơi tới khi nào a? Hassanisaba tiên sinh, đối thủ này ta ứng phó không được nha. Tới vẫn là rất nhanh a. Borsalino tiên sinh, Luis nhẹ nhàng linh hoạt từ bên trên bong tàu lỗ rách bên trong nhảy ra ngoài. Rơi vào Borsalino bên người. Tại tới chậm một điểm ta coi như xong đời. Xong đời, tương lai Kizaru đại tướng nhẹ nhàng nghiêng đầu, mang ở trước mắt kính mát che khuất ánh mắt của hắn. Lừa gạt ấy đây, đáng chết, mới vừa rồi còn chiếm hết ưu thế. Nhưng là lập tức bởi vì rào cục gia hỏa xuất hiện mà trong nháy mắt bị lật bàn. Tên là Inazuma nam nhân không tự chủ rút lui hai bước. Cùng cái kia hai cái quái vật kéo dài khoảng cách, vô luận như thế nào, lần này đều là một cái cơ hội tốt. Borsalino nói như vậy, Dragon tên kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lần này vừa vặn bắt hắn lại, thử nhìn một chút, Luis hơi gật đầu, "Uy, không muốn nói như vậy a." Hassanisaba đại nhân, Borsalino cười khổ nói, "Không phải liền mạnh nhất hộ thuẫn đều nhẹ nhõm đánh bại quái vật sao? Dragon đối với ngươi mà nói khẳng định cũng là một bữa ăn sáng a. Cái này dùng cái kéo liền giao cho ta, đó là cái phi thường đối thủ lợi hại." Ta đoán chừng phân không ra thân, Dragon liền có ngươi đi giải quyết, không có vấn đề a. Louis quả thực là bị gia hỏa này mặt dày vô sỉ cho kinh sợ. Inazuma là cái rất lợi hại đối thủ sao? Cái kia mới vừa rồi bị ngươi một cước miểu sát vua Okama tính là gì? Thế giới mạnh nhất sao? Nói nhảm liền đến nơi này đi. Trở về, Louis quay đầu, nương theo lấy gió. Dragon thân thể đã lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người. Trong tay hắn còn cầm từng ngụm ói máu vua Okama. Borsalino một kích tuyệt đối không nhẹ. Ivankov bên trong miệng phun ra máu tươi chí hồng còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Thật có lỗi, Dragon, cho ngươi thêm phiền toái. Từ trước đến nay làm quái vua Okama cười khổ nói. Miễn cưỡng đứng thẳng người. Không có gì, địch nhân đúng là ngươi không cách nào ứng đối đối thủ. Dragon hít một hơi thật sâu. Nhìn xem Louis cùng Borsalino, ánh mắt của hai người rất là nghiêm túc. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Đối diện là hai cái đỉnh cấp cường giả. Muốn đánh tuyệt đối không có phần thắng. Như vậy, chỉ có thể rút lui. Hôm nay tổn thất đã đủ lớn. Ivankov còn có Inazuma đều là quân cách mạng nội bộ quý giá cán bộ. Tuyệt đối không thể gấp ở chỗ này. Nhưng là vấn đề là làm như thế nào đào thoát? Lần này hành động thật sự là đại thất bại a. Không ngờ rằng Thiên Long Nhân trên thuyền còn có mạnh mẽ như vậy người bảo vệ. Càng không có ngờ tới chính phủ viện quân nhanh như vậy có thể đến. Hoàn toàn chính xác a. Quên cân nhắc có thể siêu tốc di động Pika Pika Nomi Borsalino cái điểm này. Thuyền bị phá hủy. Cho dù là muốn đoạt thuyền chạy trốn cũng vô pháp thoát đi hai người này truy kích. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là, Ivan, Inazuma, ta đến ngăn chặn hai người này. Các ngươi đi tóm lấy Senzan Mark. Dragon nói như vậy, duy nhất thoát đi cơ hội chỉ có cái này. Bắt lấy Thiên Long Nhân, sau đó xem như con tin. Dạng này mới có từ hai cái này quái vật trong tay thoát đi khả năng. Giao cho chúng ta đi. Ivankov xoa xoa khóe miệng máu tươi. Hắn hoàn toàn minh bạch Dragon ý chí. Cái này nam nhân đã làm xong giác ngộ. Muốn đi cùng hai cái không kém gì địch nhân của hắn tử đấu. Như vậy, làm đồng chí, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho tín nhiệm đồng bọn của mình thất vọng. À, tương đương không phải đâu. Borsalino kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ hoàn toàn không đem lão phu để vào mắt sao? Cho nên nói biểu diễn chính mình lực lượng thời điểm đến. Borsalino trung tướng, Louis cười nói, đi thôi, giải quyết hết Dragon tên kia. Không không không, đây là Hatsanisaba đại nhân ngươi đi giải quyết đi. Kizaru trung tướng khiêm nhượng nói, hành động, Dragon nhưng không có cùng hai người kia đùa giỡn thời gian. Thân thể nương theo lấy cuồng phong gào thét tới, cực lớn mũi nhọn bổ ngang mà tới. A, vua Okama gầm lên giận dữ, thân thể đạn pháo đồng dạng hướng phía buồng nhỏ trên tàu phóng đi. Không có bao nhiêu thời gian, cái kia hai tên gia hỏa đều là trên đại dương bao la đứng đầu nhất quái vật. Dragon có thể trèo chống bao lâu hắn thật sự là không rõ ràng. Inazuma hành động càng nhanh chóng hơn, trực tiếp cắt bỏ bong tàu nhảy vào trong khoang thuyền. Nếu để cho Thiên Long Nhân bị thương, vậy coi như khó làm a. Borsalino thở dài một tiếng, thân thể đã hóa thành quang tử. Ngươi muốn đi nơi nào? Nắm đấm thép rơi đập, vô hình bá khí khuếch tán, hóa thành bá khí chi bức tường trực tiếp đánh bay Borsalino. Cẩn thận một chút, Dragon tiên sinh, Louis thề nhẹ, tại Dragon đánh bay Kizaru trong nháy mắt đã tiếp cận cái này nam nhân. Ta sẽ đánh lén, ngoặc kép chấm than, Dragon thân thể xoay tròn, lôi cuốn lấy gió mạnh, mạnh mẽ đá ngang gào thét tới. Cái này được chúng được ai vậy? Louis thời thân thể trực tiếp vặn vẹo biến hình, dễ như trở bàn tay tránh đi Dragon một kích. Một quyền nện ở nam nhân bên hông, ngộ, rên lên một tiếng, Dragon không tính là cao bao nhiêu lớn, thân thể bay ngược mà ra. Ai ôi nha, đau quá đâu. Tốc độ ánh sáng đá, quang tử hội tụ ở bên cạnh thân, đồng dạng kinh khủng một kích bạo phát. Hoa hoa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.